Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, nhất định phải bồi. Tạ Tô công tử không? Ân không giết, Vu Thủ Lập cảm kích nói, trong lòng rốt cục thở dài một hơi, hắn cho là mình chết chắc, không nghĩ tới, thật sự là nhặt được một cái mạng. Tô công tử, ta... Lưu Tân Minh có chút thấp thỏm muốn nói điều gì? Ta là Lưu gia người. Lưu gia người. Tô Trần cười khổ nói. Trở về đi. Ta biết Lưu Thiên Hùng cùng Lưu Bộ Vũ chân thành. Lần sau chú ý điểm. Tạ ơn Đô công tử. Lưu Tân Minh cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Trên trán sớm đã là mồ hôi lâm ly. Tốt, đều rời đi đi. Sau đó, Tô Trần khoát tay áo. Nói, không bao lâu, toàn bộ tiết gia, ngoại trừ Tô Trần, một ngoại nhân cũng không có. Tô Trần, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn, Tiết Ly Lạc cảm kích nói. Đôi mắt đẹp một mực thả trên người Tô Trần. Đôi mắt chỗ sâu là thật sâu yêu thương cùng một tia tự ti. Không có gì, tiện tay mà thôi. Tô Trần ngồi ở trên ghế salon, tuyệt không ghét bỏ. Trần Thúy cùng Tiết Đại Sơn thụ sủng nhược kinh. Giữa trưa, ngươi có thể lưu lại ăn cơm sao? Tiết Ly Lạc lấy dũng khí. Hỏi, thanh thuần gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn đỏ lên. Đương nhiên, Tô Trần gật đầu, ta tự mình làm cơm cho ngươi ăn. Tiết Ly Lạc có chút kích động, nhưng, nói xong sắc mặt càng đỏ choáng. Tiết Đại Sơn cùng Trần Thúy nhìn ở trong mắt, chỗ nào nhìn không ra nữ nhi đối Tô Trần là một trái tim a. Có thể hai người lại có chút thở dài. Tô Trần bối cảnh cùng địa vị đoán chừng vượt quá tưởng tượng lớn. Mà nhà mình gia đình này điều kiện, đối phương có thể hay không chướng mắt nữ nhi. Nghĩ đến như thế, Tiết Đại Sơn cùng Trần Thúy có chút tự trách. Nếu như bởi vì nhà mình điều kiện không tốt, mà làm trễ nải nữ nhi, thật sự là thiên đại sai lầm. Tô Trần ánh mắt có chút dừng lại, ngược lại là có một điểm thất thần. Tiết Ly Lạc vốn là tuyệt mỹ, như thế một hại xấu hổ, càng là khó mà hình dung vẻ đẹp. Kịp phản ứng về sau, hắn có chút lúng túng, ho khan một cái, chuyển hướng chủ đề. Ta cùng ngươi đi mua đồ ăn đi. Tiết Ly Lạc vui mừng. Trong lòng không hiểu ngọt ngào. Vừa định muốn nói gì. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Nàng theo bản năng cầm điện thoại di động lên. Nhận điện thoại, Tô Trần chú ý tới. Tiết Ly Lạc điện thoại còn là kiểu cũ sửa chữa loại kia. Trong lòng có chút đau lòng. Nhà đầu này thật sự là cô nương tốt à. Đổi lại cái khác dáng dấp như nàng đẹp như vậy nữ hài tử. Nếu là gia đình điều kiện không tốt, khả năng đã sớm tìm có tiền đối tượng. Có thể Tiết Ly Lạc ngạnh xinh xinh kiên trì nổi. Một mực vì tiền tài bán tình yêu. Loại này tự tôn tự ái. Tại xã hội này, vô cùng vô cùng vô cùng khó được. Dương quản lý, kết nối điện thoại về sau. Tiết Ly Lạc nhỏ giọng đạo. Tiết Ly Lạc, tranh thủ thời gian đến trong tiệm. Hôm nay rất nhiều người, bận không qua nổi. Trong điện thoại, là một thanh âm có chút so sánh cứng rắn giọng của nữ nhân. A, hôm nay ta nghỉ ca. Tiết Ly Lạc thanh âm càng nhỏ hơn. Bởi vì trong nhà nghèo quá, cho nên, chính nàng có kiêm chức. Tiết Ly Lạc bề ngoài hình tượng, khí chất đều rất tốt. Cho nên, nàng thành công nhận lời mời trở thành một nhà cấp cao tiệm châu báu hướng dẫn mua hàng. Mỗi tuần ca 2 ngày, mặc dù bởi vì chỉ là kiêm chức, tiền lương không cao, thế nhưng chí ít đủ nàng học phí, tiền sinh hoạt, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên phụ cấp một điểm gia dụng. Nàng rất vui vẻ, rất thỏa mãn, chí ít so từng tại KFC, McDonald's kiêm chức kiếm nhiều một chút. Điện thoại tới chính là nhà này cấp cao tiệm châu báu quản lý Dương Nhất Thanh. Để ngươi tới liền đến. Con mẹ nó ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. ngươi có còn muốn hay không đi làm? Tiết Ly Lạc, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay nếu là không đến, về sau cũng không cần đến đây. Thật sự là cho thể diện mà không cần. Ngươi không muốn công việc này, muốn nhiều người đâu. Trong điện thoại di động, Dương Nhất Thanh thanh âm cao rất nhiều. Cái này, Tiết Ly Lạc do dự, cũng gấp, nếu như là bình thường, nàng nhất định đi, vì bảo trụ làm việc. Nhưng hôm nay, Tô Trần ở đây, nàng mới vừa rồi còn nói cho Tô Trần tự mình làm cơm. Đi thôi, ta cùng đi với ngươi. Một bên, Tô Trần đột nhiên nói, mặc dù hắn khẽ nhíu mày, có chút không thoải mái, hắn cái gì thính lực, tự nhiên nghe được trong điện thoại vị kinh lý kia khẩu khí. Thô tục nói hết ra, kia, vậy ta hiện tại liền đi. Tiết Ly Lạc đáp ứng nói, hạn ngươi trong nửa giờ, đến trễ một phút, tháng này tiền lương đừng có mong muốn nữa. Trong điện thoại, quản lý hừ một tiếng, đón lấy, trực tiếp cúp điện thoại. Tô Trần, ta, thật xin lỗi. Tiết Ly Lạc thu hồi điện thoại, có chút cắn môi, nhìn về phía Tô Trần, trong thanh âm tất cả đều là ảm đạm cùng áy náy. Đón lấy, nàng lại cúi đầu, không có gì, vừa vặn ra ngoài ăn. Tô Trần cười nói, sau nửa canh giờ, xe taxi dừng ở Thành Phong thành phố Thế Mậu quảng trường cao ốc Hà. Thế Mậu quảng trường, đây là Thành Phong thành phố lớn nhất thương nghiệp cao ốc một trong. Cùng với Tiêu Gia Tân Phong Thiên Địa thương nghiệp CBD không sai biệt lắm một cái quy mô. Mà lại, cũng là chủ doanh hàng xa xỉ cùng quốc tế nổi danh nhãn hiệu. Tiết Ly Lạc đi làm cửa hàng là Hess tiệm châu báu. Nổi danh thế giới nhãn hiệu châu báu, Hess tiệm châu báu tại tầng 1. Tô Trần cùng Tiết Ly Lạc nhanh chóng đi vào Thế Mậu quảng trường. Không bao lâu, liền đến Hess tiệm châu báu cửa ra vào. Mặt tiền cửa hàng ngược lại là trang hoàng phi thường cấp cao. Đen trắng ngân sắc làm điểm chính, cấp cao sàn nhà làm phụ. Trong tiệm, lâm lung sáng long lanh, rất nhiều xinh đẹp châu báu trưng bày, khách nhân hoàn toàn chính xác không ít. 6-7 hướng dẫn mua hàng chính diện mang mỉm cười vì những cái kia quý phụ nhân nhóm giới thiệu châu báu. Nhìn thấy Tiết Ly Lạc trong tiệm, một cái trung niên nữ nhân đi nhanh lên tiến lên đây, quét Tiết Ly Lạc một chút, còn không mau một điểm, ngươi rùa đen a, bò đến không thấy được khách nhân rất nhiều sao? Tiếp theo, cái kia trung niên nữ nhân lại nhìn về phía Tô Trần. Hắn là ai? Ta, bằng hữu của ta. Tiết Ly Lạc nhiều khát vọng nói Tô Trần là bạn trai của mình. Nhưng, nàng biết, chính mình không có tư cách. Bằng hữu, hừ, chờ ở bên ngoài lấy đi. Hết tiệm châu báu, cũng không phải cái gì người đều có thể vào. Trung niên nữ nhân khinh thường trên dưới quét Tô Trần một chút. Cười lạnh nói, Tiết Ly Lạc có chút không muốn. Nhưng, nàng chưa kịp nói cái gì. Tô Trần lại cười cười. Ngươi trước làm việc đi. Ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi. Thế nhưng là, nghe ta. Tô Trần cười vỗ vỗ Tiết Ly Lạc vai. Tiết Ly Lạc chỉ có thể gật đầu. Tô Trần đứng tại tiệm châu báu bên ngoài, nhìn xem Tiết Ly Lạc đã gia nhập làm việc hàng ngũ. Ánh mắt có chút lóe ra, không biết đang suy nghĩ gì. Mặc dù không có trực tiếp tiến vào trong tiệm, nhưng đứng ở bên ngoài, đối với Tô Trần tới nói, cũng có thể rõ ràng trông thấy tất cả, nghe thấy tất cả. Giờ phút này, Tiết Ly Lạc đối tượng phục vụ là một cái chừng 30 tuổi nữ nhân. Nữ nhân này dáng dấp còn có thể, nhưng khí chất trên người Tô Trần không phải rất thích, chủ yếu là nàng đeo quá nhiều châu báu, đồ trang sức vân vân. Nữ nhân bên cạnh còn có một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân, một thân hàng hiệu, thổ hào khí tức 10 phần, ngẩng đầu rất có tự tin. Tiết Ly Lạc ngay tại chuyên nghiệp vì nữ nhân kia giới thiệu một cái vòng tay. Nàng đã dứt bỏ những phiền não kia cùng không thoải mái. như là đã làm việc. Nàng chính là mang theo nụ cười. Tô Trần nhìn ở trong mắt, trong lòng đối với Tiết Ly Lạc cái này kiên cường cô gái càng thêm bội phục. Có điều, rất nhanh, Tô Trần nhíu mày, bởi vì bên tai của hắn truyền đến kia chừng 30 tuổi nữ nhân tiếng quát. Ngươi cái tiện nha đầu, cà phê đều tung tóe đến trên người ta. Trên người ta y phục này là Dolce và Gabbana, mấy chục ngàn một kiện, ngươi thường nổi sao? Ngươi nói làm sao bây giờ a? Theo nữ nhân này một cuống họng, lập tức, toàn bộ trong tiệm tất cả hướng dẫn mua hàng còn có khách nhân đều hướng phía nàng cùng Tiết Ly Lạc. Nhìn lại, giờ phút này, Tiết Ly Lạc thì là theo bản năng giơ tay lên, cầm lấy khăn giấy, cho kia chừng 30 tuổi nữ nhân lau chùi cà phê. Thật không nghĩ đến, nữ nhân kia trực tiếp chính là giơ tay lên, hung hăng đánh dụng Tiết Ly Lạc tay, quăng ra tay bẩn thỉu của ngươi, lau cái gì lau, loại này xa xỉ trang sức quần áo, là ngươi có thể sử dụng khăn giấy lau đến, nó là cần chuyên môn xử lý, ngươi là nông thôn đến sao, biết hay không hàng xa xỉ, có biết hay không Dolce và Gabbana cái này nhãn hiệu, nghèo kiết hủ lậu ngu xuẩn đồ chơi, đúng, đúng. Thật xin lỗi, Tiết Ly Lạc sắc mặt hơi tái nhợt, có chút không biết làm sao. Trên thực tế, nàng rất ủy khuất, bởi vì kia cà phê là đối phương chính mình đổ nhau. Bởi vì là hàng xa xỉ cửa hàng, khách nhân vào cửa hàng đều sẽ có hướng dẫn mua hàng đưa cà phê. Đối phương trước đó uống một ngụm, sau đó liền đem cà phê để ở một bên. Nàng trước đó còn muốn giúp khách nhân đem cà phê lấy đi, chính là sợ khách nhân không cẩn thận đụng phải cà phê làm ướt quần áo. Nhưng đối phương oán một câu, nói một chén cà phê đều uống không dậy nổi sao. Cho nên Tiết Ly Lạc chỉ có thể ở không có thu thập cà phê tình huống dưới vì đối phương giới thiệu vòng tay. Sau đó vừa rồi đối phương không cẩn thận chính mình đụng phải cà phê, lại hoàn toàn trách nàng. Tiết Ly Lạc đương nhiên ủy khuất, nhưng mặc dù ủy khuất, có thể Tiết Ly Lạc nhưng không có một câu đáp lại. Dù cho bị mắng, bởi vì khách nhân là thượng đế, đây là tôn chỉ, đây là hướng dẫn mua hàng đầu thứ nhất quy tắc. Thật xin lỗi có cái dám dùng. Bồi, nói cho ngươi, ngươi nhất định phải bồi. Kia chừng 30 tuổi nữ nhân giơ tay lên, chỉ vào Tiết Ly Lạc. Thiếu một phân tiền, lão nương cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vị mỹ nữ kia, thật xin lỗi, cái này hướng dẫn mua hàng là người mới, cái gì cũng đều không hiểu, cho nên mới. Quản lý Dương Nhất Thanh đi tới, nàng nịnh nọt và lấy lòng giải thích, lại bị nữ nhân kia trực tiếp đánh gãy. Thanh âm của nàng càng lúc càng lớn, nước bọt vẩy ra, tay đều muốn chỉ tại Tiết Ly Lạc trên mặt. Người mới, nếu biết là người mới còn mẹ hắn để nàng làm hướng dẫn mua hàng, cố ý đến gài bẫy lão nương chính là sao? Nói cho ngươi, lão nương là nhà ngươi kim cương hội viên, một năm tại nhà ngươi tiêu phí mấy trăm ngàn. Hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, ngươi tiệm này ta đều cho ngươi đập. Còn có cái ngốc bức này hướng dẫn mua hàng, nàng để lão nương khó chịu, chẳng những phải bồi thường tiền, còn nhất định phải khai trừ, ai cũng không gánh nổi nàng. Vâng vâng vâng, ngài nói chính là, vừa nghe đến là kim cương hội viên, Dương Nhất Thanh biến sắc, tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó trực tiếp quay đầu, giữ tợn lấy quát lớn Tiết Ly Lạc. Còn không tranh thủ thời gian cho khách nhân xin lỗi, chân thành nói xin lỗi, cúc cung xin lỗi, đáng chết nha đầu, ngươi sao không đi chết đi. Vừa mắng, Dương Nhất Thanh đúng là trực tiếp giơ tay lên, liền muốn một bàn tay hướng phía Tiết Ly Lạc trên mặt đi. Cùng một giây, Tô Trần lại xuất quỷ nhập thần đồng dạng, trong lúc đó xuất hiện ở Tiết Ly Lạc bên người, một cái tay nâng lên, bắt lấy Dương Nhất Thanh cổ tay, chặn nàng kia phải rơi vào Tiết Ly Lạc trên mặt bàn tay.